chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, nữ lão tổng dị dạng. Lâm Tiêu, hôm nay mặt trời rất tốt a. Nữ lão tổng bị Vương Đại Đông nhìn có chút toàn thân mất tự nhiên. Sở Trường khuỷu tay đụng chút Lâm Tiêu, muốn Lâm Tiêu giúp nàng giải vây. Bất quá Lâm Tiêu tựa hồ cũng không có lĩnh hội tới lão tổng đại nhân ý tứ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tàu điện ngầm bên trong cũng có thể nhìn đến mặt trời sao? Lão tổng, ngươi có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không a? Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, trêu tức nhìn lấy muốn giả ngu nữ lão tổng. Có sao? Nữ lão tổng tiếp tục giả vờ ngốc. Không có sao? Vương Đại Đông đuổi sát không buông. Vừa mới một cái tát kia cũng không phải khổ sở uổng phí. Hôm nay nữ lão tổng nếu là không nói ra cái 1, 2, 3. Hắc hắc, chuyện này không coi là hết. Lâm Thi Nghiên đương nhiên biết Vương Đại Đông ý tứ. Không phải liền là muốn cho nàng cho hắn nói xin lỗi sao? Muốn là trong nhà, nói lời xin lỗi cũng coi như. Có thể đây là ở trên tàu điện ngầm. Có nhiều người như vậy. Nàng đường đường một cái đại tổng giám đốc. Đi cho mình cấp dưới xin lỗi. Cái kia lộ ra nhiều thật mất mặt a. Vương Đại Đông, có lời gì? Đi trong công ty nói. Lâm Thi Nghiên tâm lý thực cũng thẳng áy náy. Vừa mới nàng xác thực là có chút xúc động. Không phân tốt xấu. Thì đánh Vương Đại Đông, lão tổng, ngài công tác nhiều bận rộn a, có chuyện gì vẫn là nơi này nói đi, đi công ty chậm trễ ngươi công tác nhiều không tốt. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, một bộ ta rất hiểu ngươi bộ dáng. Nữ lão tổng khụ khụ nói, cái kia, Vương Đại Đông, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt, công ty quyết định đối ngươi tiến hành ngợi khen. Lão tổng, khen thưởng sự tình, chúng ta một hồi lại nói. Trước tiên nói một chút vừa mới sự tình. Há, vừa mới a, ân, người biểu hiện cũng rất dũng cảm. Ta nói là dũng cảm trước đó sự tình. Vương Đại Đông không, buông tha, gặp thực sự không tránh thoát. Nữ lão tổng quyết định, dứt khoát thì cho Vương Đại Đông nói lời xin lỗi đi. Dạng này cũng lộ ra bản tổng giám đốc có phong độ. Biết sai có thể thay đổi. Vương Đại Đông, vừa mới người khác nói với ngươi nàng mang thai dựng, ngươi phản ứng đầu tiên làm sao không phải đem khói thu lại, mà chính là như vậy sợ chứ? Ngay tại nữ lão tổng thua trận, chuẩn bị cho Vương Đại Đông xin lỗi nhận lầm thời điểm, một bên mỹ nữ tổng giám đột nhiên mở miệng. Nữ lão tổng nhất thời sững sờ. Đúng a, muốn là người bình thường tại gặp phải loại tình huống này, phản ứng đầu tiên khẳng định là thuốc lá cho thu lại mới đúng. Mà Vương Đại Đông lại là một mặt kinh dị thêm mờ mịt bộ dáng. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Ếch, cái kia, lão tổng, ngươi nhìn hôm nay khí trời rất tốt a. Một hồi chúng ta không bằng đi xem cái mặt trời mọc cái gì. Mắt thấy nữ lão tổng xinh đẹp đại híp, mắt lại đến. Vương Đại Đông vội vàng nói, Vương Đại Đông, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta a? Nữ lão tổng học Vương Đại Đông trước đó bộ dáng, hai tay ôm ngực, ý cười đầy mặt nhìn lấy Vương Đại Đông, nhìn Vương Đại Đông một trận dùng mình. Vương Đại Đông trong lòng im lặng cùng cực, lần này có thể bị Lâm Tiêu cho hố chết. Bất quá, Vương Đại Đông là ai? Đó là nổi danh ra mặt dày. Liền nói ngay, lão tổng a, ngươi không thể trách ta, thật là trách ta rồi. Nữ lão tổng biểu lộ càng phát ra âm tình bất định. Dĩ nhiên không phải, lão tổng, ngươi ngẫm lại xem, làm là thiên hạ đệ nhất đại thuần khiết, liền nữ hài tử tay đều không có dắt qua ta, đột nhiên có người chạy đến trước mặt ta, nói với ta nàng mang thai dựng, ta có thể không kinh dị sao? Ta lúc đó liền muốn a, chẳng lẽ ánh mắt cũng có thể khiến người ta mang thai? Có thể lại nghĩ một chút, không đúng, nếu như ánh mắt cũng có thể khiến người ta mang thai. Ta con cháu, sớm cần phải trải rộng thiên hạ. Không thể không nói, con hàng này miệng lưỡi dẻo quẹo kỹ năng đã luyện đến mắc cảnh giới. Đặc biệt là Lâm Tiêu, xinh đẹp mắt to đều nhanh theo hốc mắt từ bên trong trừng ra ngoài. Gia hỏa này, còn dám nói mình là trời dưới đệ nhất đại thuần khiết. Tại dã nhân bộ lạc thời điểm, ngày nào không phải trái, cầm giữ, phải, ôm, diễm thơm tràn đầy. Bất quá vừa nghĩ tới dã nhân bộ lạc sự tình, Lâm Tiêu mặt không tự chủ được thì đỏ. Hắn nhưng là Lâm tổng nam nhân, ta vậy mà, Lâm Thi Nghiên cũng biết, cùng Vương Đại Đông tranh cãi, đó là lớn nhất không sáng suốt sự tình. Đã đề tài đã được thành công chuyển di, cũng không cần thiết lại truy đến cùng đi xuống. Thực, Lâm Thi Nghiên là đang sợ. Sợ hãi nếu như nàng thật truy đến cùng đi xuống, vạn nhất thật làm xảy ra chuyện gì đến lúc đó khổ sở vẫn là chính nàng, còn không bằng thoải mái một chút, làm được bản thân rất để ý hắn tựa như một đường không có chuyện gì. Tàu điện ngầm an toàn đến trạm, Vương Đại Đông đột nhiên chú ý tới nữ lão tổng một động tác. Cái kia chính là tải xuống xe thời điểm, đặc biệt đem mũ lưỡi chai hạ thấp xuống áp, đầu cũng chôn thấp một số, giống như là muốn tách rời khỏi mọi người chú ý. Tuy nhiên nữ lão tổng là Giang Đô thành phố lấy danh xí nghiệp người, có thể cũng không phải là ngôi sao. Dưới tình huống bình thường, căn bản không dùng làm như thế. Cùng Lâm Tiêu Dương Kiến bọn họ phân biệt về sau, nữ lão tổng cản một chiếc xe taxi. Ở trên xe thời điểm, đầu tiên là nhìn xem chung quanh, sau đó mới lên xe. Một đường lên, nữ lão tổng thần kinh tựa hồ cũng kéo căng quá chặt chẽ. Thẳng đến trở lại Đông Quận biệt thự, mới nhẹ nhàng thở phào. Lão bà đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Trở lại biệt thự, Vương Đại Đông rốt cục mở miệng hỏi. Lâm Thi Nghiên biểu hiện rất không bình thường. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là gần nhất hơi mệt, sắc mặt xem ra có chút tiều tụy. Vương Đại Đông nhíu mày, nữ lão tổng càng là nói không có việc gì, hắn lại càng thấy đến có việc, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà chính là trở lại trong phòng cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại. Tiểu túy quỷ, gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Quân Thiên Túy trầm mặc một lát, mới trầm giọng nói, lão đại, có người muốn ra tay với tẩu tử, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đem ẻo là cũng kêu đến, nhất định sẽ bảo hộ tẩu tử chu toàn. Vương Đại Đông sắc mặt trở nên âm trầm, đến cùng là ai to gan như vậy, ngay cả mình nữ nhân cũng dám động, biết là ai động thủ sao? Vương Đại Đông híp mắt nói, là Đông Âm người, Đông Âm người. Vương Đại Đông có chút phẫn nộ, lại là Đông Âm người, lần này Thiết Mộc thôn sự tình, cũng là Đông Âm người làm ra tới. Ta biết, Vương Đại Đông không nói thêm lời, trực tiếp tắt điện thoại, chỉ cần biết rằng đối phương là ai, như vậy hết thảy thì trở nên đơn giản. Vừa mới treo Quân Thiên Túy điện thoại, Vương Đại Đông chính là nghe được theo nữ lão tổng trong phòng truyền đến một trận thấp giọng toái. Ngữ, cẩn thận nghe xong, giống như nữ lão tổng tại cho người nào đó gọi điện thoại. Cai lần, ta nên làm cái gì? Muốn không, ta để hắn theo biệt thự của ta dọn ra ngoài đi. Ta không muốn liên lụy hắn. Nghiên, ngươi loại ý nghĩ này không đúng. Loại sự tình này, ngươi cần phải nói cho hắn biết. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể thay ngươi giải quyết. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng hút khẩu khí, chậm rãi nói, ta biết, ta trước treo, lần sau trò chuyện tiếp. Tắt điện thoại, nữ lão tổng ánh mắt rơi vào chính mình trên mặt bàn một tấm hình phía trên. Tinh xảo mi đầu chăm chú khóa, trên tấm ảnh có cái cùng loại với dao găm đâm ra lỗ hổng. Ảnh chụp là Lâm Thi Nghiên, mà dao găm lỗ hổng kia, ngay tại nàng chỗ mi tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.